là thế là cái nhân quả nữa. Thành ra nếu chúng ta không hiểu được cái này rồi là chúng ta không qua bát nhã được, không qua đạo Phật được. Chúng ta cứ đi tìm, cứ thăng qua hoài. Rồi khi chúng ta đè những chữ tử ác xuống chữ thiện ở trên rồi chúng ta thông minh, chúng ta bắt đầu có thần thông. Khoa học bây giờ thần thông, bây giờ chúng ta thấy internet gọi là thần thông. Mà thần thông này thua mất vị tiên thiên và đại giác kim tiên đấy. Chúng ta thấy bình tiên nó chia ra năm, năm thứ tiên, một cái quỷ tiên, một cái nhân tiên, một cái thần tiên, một cái thiên tiên và một cái đại giác kim tiên. Thì nó cho đại giác kim tiên là tương đương với Phật đấy. Tôi đại với Phật ở đó tôi tiên mà. Tôi chữ tàu nhiều nên tôi coi tôi rành cái dụng tôi tiên lắm. Rồi sau gặp vị tổ giác chánh tôi mới bỏ đấy. Giờ giác chánh mới kể lại vụ sư trụ mà theo ông Kiển Kim Muôn vậy á. Rồi cuối cùng Kiển Muôn đắc quả, ổng ngồi ở trên cái, ổng ở tu ở Phú Quốc á. Ổng ở đó là một đại sức nhập cảnh á, sức nhập gia. Ổng bỏ ổng đi tu rồi ổng đắc quả tiên, ổng mới ngồi tiết dài về ổng trên nước. Ổng lấy hai cái tay ổng bơi từ Phú Quốc mà vô Rạch Giá. Ổng về ổng thăm vợ, ổng nói đắc quả rồi. Và ăn ngủ với vợ đêm đó chết luôn. Đó thì ông sư trụ ông mới bỏ, ông đi gặp sư trưởng. Ông mới kể lại vô đó, sư trưởng cười. Nói đoạn căn không bằng đoạn tâm. Đạo Phật tu là luyện cái sắc thân. Mà nếu luyện sắc thân rồi thì đè nén xuống, ông quy túc rồi đó. Nhưng mà không giữ cái tâm, mà khi cái tâm nó hư rồi thì nó trở lại như thường. Đạo Phật giữ lấy cái tâm, chứ cái căn nó đâu có tội lỗi gì. Mà chính cái tâm sai biểu nó, chứ như tôi nói nãy, mắt tai mũi lưỡi tự nó không tội lỗi gì hết. Thân nghiệp khẩu nghiệp tự nó không có tội lỗi gì hết. Chúng ta phải hiểu cái đó, chúng ta mới hiểu sâu đạo Phật. Đạo Phật là đạo có tâm, chúng ta chỉ cần chuyển tâm là xong. Cũng như một người ăn thịt uống rượu cờ bạc thì gia đình là cái địa ngục trần gian. Rõ ràng gì, đánh vợ đánh con nhậu nhẹt đập đồ hết. Bây giờ nghe cái tai hại của rượu chè, ông sư phải là đủ tư cách, có đức và sống đời sống là chi đơn giản. Ông kính phục, ông nghe rồi bắt đầu ông xin thọ giới. Thì ngay cái giờ phút thọ giới là biến cái gia đình thành thiên đàng trần gian. Phải thế không? Chỉ có một sát na thôi. Từ nay không ăn thịt uống rượu nữa thì mấy dân cờ bạc không đến nữa. Và ông mất tỉnh táo, bắt đầu thương vợ thương con, do làm để cho vợ con được sống sung sướng và có cái hạnh phúc trong gia đình. Thì ngay cái giờ phút thọ giới, cái địa ngục trần gian chuyển thành thiên đường trần gian. Chuyển bằng cái gì? Chuyển bằng cái hiểu biết. Cái hay của đạo Phật là chỗ đó, và cái tài ba của đức bổn sư của mình là chỗ đó. Ngài đi thẳng vào cái ai lại gia của chúng sanh, Ngài biết cái căn cơ mình ghiền cái gì thì Ngài đập ngay cái đó. Thế là mình đắc quả thôi. Còn bây giờ chính tôi còn không biết tôi nữa, là tôi làm sao đắc được? Mà hãy tôi biết tôi là tôi đắc quả là hai. Thế là xong đó. Biết cái gì? Biết cái sắc vững, đắc quả nhập lưu. Biết cái thọ vững, đắc quả nhất vãn lai bất lai. Biết cái tưởng vững, hành vững là một phần nhỏ của thức vững, đắc quả là hai. Còn biết được cái thức vững hoàn toàn, đắc quả như lai. Chúng ta thấy rồi, bây giờ nội cái sắc thân ngũ vững này mình còn chưa rành nữa. Cái sắc vững không biết tôi có đi đúng không nữa. Tôi bây giờ còn lờ mờ giữa cái quả nhập lưu của tôi. Tức là giữa mê và ngộ nó khó lắm. Nó khó lắm. Tôi kể một câu chuyện quý vị mới thấy là nó khó. Cái thế chuẩn bị tư tưởng với cái thế bát nhã nó giống hệt nhau. Có một chàng trai đó, ông tu cũng cho tôi tứ thiền này. Ông tu cũng nhập sao mà ông vô tam thiền, ông thấy lân lân từ nay không còn sanh, không còn thâm dục nữa. Ông mới chạy vô nói với ông thầy: bạch sư phụ, con chắc đắc quả bất lai rồi, con không còn sanh nữa. Con đem dao nè sư phụ đâm con đi. Đâm con chết con vẫn mỉm cười, con không có thù quán thì sư phụ mỉm cười con chết thôi. Ông thầy thì ông biết, ông nói con có điểm tâm chưa? Đi điểm tâm đi, nó còn không điểm tâm đâu. Thầy chứng minh cho con rồi con mới đi điểm tâm. Thì ông thầy nói hai ba lần nó không. Con giờ thầy cho con biết là con đắc quả bất lai thật sự đi, thì con mới đi điểm tâm sao? Không thì con không cần điểm tâm. Con nhịn đói cũng được. Ông thầy thấy nó không được, phải hỏi giờ con lễ Phật chưa? Nó con cũng chưa lễ Phật. Con vĩnh quán rồi xuống đây để thầy chứng nhận thì con thấy cái tâm con lân lân đối với sự sống chết không ăn thua đối với con hết. Còn 15 phút nữa. Cái sự sống chết không ăn thua gì con hết. Ông thầy nói thôi giờ con lấy Phật đi rồi xuống thầy chứng minh cho. Thì ông mới nghe lời nói thì lấy Phật dễ thôi, ông mới ra mặc cái áo giới trắng tinh, chắc mới may để mà ông thầy chứng minh mình nói giới dài trắng như quý vị bây giờ đó. Thì cái đuôi nó dài toàn. Ông lên lễ Phật, ông thầy mới kêu mấy Phật tử đó ra kêu chú tiểu đừng làm cỏ, đừng làm giường ở ngoài tay chân lên lúc. Nó đừng có rửa tay, kêu nó vô gặp lập tức nha, thầy có chuyện cần. Thì chú tiểu chạy vô tay chân thì sừng bừng khóc. Hỏi cái gì thì ông thầy mới kê lỗ tay nói nhỏ với chú tiểu. Chú tiểu chạy lên trên đó thịt thịt thịt, cái thì ông này ông lên lễ Phật mình thánh cảnh mà. Ông nghe cái tiếng thịt thịt dòm lại thấy chú tiểu tay chân sừng bừng khóc. Ông nói chết cha là cái đuôi của mình thả dài nó đạp lên là vô hết. Ông mới kéo kéo cái đuôi vô, cái đuôi đó dài vô. Thằng nhỏ vô tình hay hết sức cố ý, nó leo lên nó giẫm cái chân lên cái áo dài của ông. Ông quay ông trở lại nó có đồ mất dạy. Bộ mày đuôi nhỏ mày không thấy hả? Ông nắm cái chốt cái thằng nhỏ ông đá cho một đá nhỏ dằn hai ba thước. Nhào tới chụp cái áo tính đánh nữa. Thì ông thầy hiện ở cửa sổ nói thôi thôi đủ rồi con. Thôi thôi đủ rồi con. Mất lai đấy. Nó là không sân giận nữa. Thì cái chú này mới trở về bạch thầy sám hối con đã lầm rồi. Bây giờ thầy có thể thử con lại nữa đi. Cây dao này giờ thầy đâm con nhất định là con không sân nữa. Thì bây giờ nếu thầy đâm là ông này không sân. Tư tưởng chuẩn bị rồi. Cái kia là một sự bất ngờ. Phải tỉnh thức 24/24 hoặc là 18/24 mất lai thì phải 18/24. Cái này có lúc tỉnh có lúc mê, mà bất chợt mà cái mê rồi thì cái sân nó vẫn ngủ ngầm như thường. Bây giờ ông đưa cái dao nói giờ thầy thử con nó đi, bây giờ chắc chắn thử rồi chứ không chết ông vẫn mỉm cười. Mà đạp cái áo có cái gì về giặt lại thôi mà đã sân đánh người ta đá người ta hai ba thước mà còn chục mũ tính đánh nữa. Thì giữa cái mê và ngộ chúng ta thấy rất là khó nhận được. Rất là khó nhận được. Thành ra phải có người thọ ký. Do đó mà quyền giác hay là huệ năng đi tìm ngũ tổ là ngũ tổ thọ ký cho vấn đề đó. Chứ không có vấn đề tu học gì hết. Bởi nó không có pháp môn. Thôi tới đây thôi nha. Vậy sau này tôi giảng thêm. Giờ hết rồi có ai hỏi gì thêm nữa không? Bây giờ quý vị nắm vững về cái tứ thiền chưa? Để rồi chúng ta trở lại cái hôn trầm. Hôn trầm như bên đó sư cô nói rất đúng đấy. Hôn trầm nó có hai là ngủ gục và mê mờ. Quý vị đã chắc hôn trầm dữ lắm à. Tôi thấy nha. Tôi không có biết nhưng mà tôi thấy ăn uống vậy là phải ngủ gục thôi. Ngồi thiền lại coi ông nào nấy gục hết. Ăn đồ nóng không? Đồ dầu, bột ngọt. Hôm qua có đem cho tôi ăn thử mà tôi ăn có một miếng à. Tôi nói trời ơi chiên dầu như vậy thì chết mấy ông sư hết rồi. Rồi bỏ vô miệng nó ngọt vô cùng. Mà quý vị thử ăn bột ngọt quý vị nhai cho lâu cho nó thành nước rồi quý vị nuốt vô nó lạc nhất. Cơm trắng cũng vậy. Cái đồ gì quý vị nhai cho nó bấy thành nước mà nó lạc nhất thì biết cái này là đồ quá chất. Không có đủ chất liệu cho mình tu đâu. Còn dầu đó thì ăn nó phạt cái gan nóng nó mắt đỏ chập thì ngồi xuống là gục thôi. Mà ngồi thiền gục thì qua ngày qua ngày khác là được cái gì? Được cái ngũ gục. Mà ngũ gục là gì quý vị biết không? Ngũ gục là ổ. Tôi nói được có thiền thôi nghe không? Nói vậy đó. Để mình cái tâm sao thì chết mình đi đó. Tôi nói là ham ngủ như con heo. Heo nó ngủ ly bì. Thế nên mình xuất gia đây là một Phật một ma đấy. Mình bỏ nhà bỏ cửa bỏ cha mẹ anh em cầu cái gì? Cầu cái giải thoát. Mà cái thân mà chưa giải thoát được thì mong gì ăn, mặc, ở, bệnh. Mà Đức Phật còn nói tam thường bất túc. Tam thường là cái gì? Là ba cái thường thường không đầy đủ để chi vậy? Để cho mình bớt những cái chuyện nghi. Tối ngày lo ăn không thì chết mồ, thì giờ đâu mà tu học, thì giờ đâu mà coi kinh, thì giờ đâu mà nghiền ngẫm những cái kinh sách mà bí hiểm. Gõ mãi cửa mới mở, mà gõ mãi làm sao? Ngồi hoài cắn chặt lấy câu khỏi đầu đó, cái cây câu mình không hiểu đó rồi, thời gian mình sẽ ra thôi. Rồi bây giờ quý vị ngồi 2 tiếng là tôi nói là lâu bực rồi. Tu là phải ngồi, thiền là phải ngồi sao xứ? Thì đúng nghĩa chứ thiền không phải là ngồi. Mà muốn đi tới thiền mà không ngồi không tới được. Giới lực không phải là đạo Phật, mà không có giới lực không đi tới đạo Phật được. Chiếc áo không làm thành thầy tu, nhưng mà không có chiếc áo không thành thầy tu được. Chúng ta phải hiểu được cái nghĩa đó. Đi đứng ngồi nằm cũng phải thiền, mà cái đó là những đại căn, những bậc tổ sư. Quý vị phải biết là mình có 6 căn, 6 con trâu, mà chăn lần 6 con làm sao chăn được. Thì cái thế ngồi là cột hết 5 con, mà còn giữ không được, giữ cái ý không là chúng ta lấy con, mà cái ý là cái gốc của luân hồi. Đó, thành ra quý vị thấy là những người giữ năm giới là không bao giờ đắc tứ thiền được, chỉ tập tu tứ thiền thôi. Tôi niệm Phật đến từ 1 tới 10 mà khi hôn trầm địa ngục mà, thì chúng ta có cách đối trị. Đây đúng là tôi hỏi từng người. Nhưng mà chúng ta sắp hết rồi, buổi chiều nữa là hết rồi. Nếu hỏi nữa là chúng ta có 2 cách đối trị. Một cách đối trị của người và trời dục giới, tức là đối trị nhờ bên ngoài. Khi ngồi thiền ngục phải làm sao? Niệm Phật đến từ 1 tới 10, hay là hít vô thở ra đến 1, hít vô thở ra đến 2. Mới đến 2 cái định đi tuốt lướt, không biết đi về đâu, gục xuống một cái rồi mất hết, trời đất gì không còn. Tỉnh dậy thấy niệm Phật lại, hay là đếm lại, hít vô thở ra đến 1, hít vô thở ra đến 2, hít vô thở ra đến 3, cái nó đi tuốt lướt luôn, nó gục xuống một cái không biết tới đâu nữa, thì phải trở lại đến 1 nữa. Rồi đến 1 cái mơ màng. Cái này là khung trầm đấy, hồi nãy là ngủ gục, trời đất không còn biết, không biết đến tới mấy nữa. Mơ màng, hít vô thở ra đến 1, hít vô thở ra đến 2, hít vô thở ra đến 3. Không biết mà đếm tới số mấy rồi ha. Nó mơ màng có đếm mà không biết số mấy, không biết 4 hay là 5. Phải trở lại 1 lại. Mà làm không được nó gục hoài thì sao? Không lẽ ngồi đó mà cứ hôn trầm, cứ ngủ gục. Thì cách đối trị bên ngoài, đi kiếm trà uống, đi tắm rửa, đi lại Phật sám hối, đi tụng kinh, đi tập thể dục, hay đi kinh hành để trở lại ngồi. Đây là cách lấy bên ngoài để làm cho mình hết hôn trầm. Đó là cái yếu của người người trời, nghĩa là nhờ bên ngoài mà đem lợi cho cái sắc thân mình nó khỏe. Còn nếu mà bệnh hoạn thì phải đi bác sĩ thôi. Còn nếu đi làm công chuyện mệt quá ngồi xuống được phải đi ngủ thôi. Cái này phải thành thật á, nó không phải gì tối ngày ngủ, sư biểu là ngày ngồi ngủ gục là đi ngủ, là tôi không có biểu cái vụ đó à. Ngủ mà nó đã rồi, bây giờ nó vẫn còn hôn trầm, thì là mình có kiết sử. Kiết là trói cột, nó nội sử đó, kêu nội kết. Kết là trói cột bên trong của mình. Mình có một cái gì phiền não, có một cái gì mà giải quyết không xong, mình bực dọc quá thì cứ ngủ thôi cho nó bơn, quên đi những cái phiền não. Thì đó là cách đối trị của người và trời dục giới. Tìm đủ cách bên ngoài đem lợi cho cái tỉnh táo của mình. Uống cà phê hay là uống trà hay là như thế nào đó, hay tập thể dục hay lại Phật 108 lại, thể dục ra mồ hôi, hoặc đi tắm trời lạnh thì tắm nước nóng, trời mực thì tắm nước lạnh, để cho nó khỏe cái thân lại. Hoặc là do ăn uống, chúng ta để ý á, chúng ta bệnh gì thì lấy cái đó đối trị. Chứ tôi không thể nói một thứ nào, nào chúng ta để ý, chúng ta biết mình bị cái bệnh gì thì mình trị cái thuốc đó. Thì cái đó kêu là đối trị bên ngoài, do ở bên ngoài đem đến cho mình cái sự tỉnh táo. Còn các vị tu sắc giới rồi đó, người ta đối trị khác. Cái định lực người ta mạnh. Khi bị hôn trầm tới 50 hoặc 1 đếm tới 10, chừng 3-4 lần ta qua khỏi niệm Phật, người ta chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, ta ra khỏi trạng thái chìm đắm thì cái hôn trầm mất. Khỏi trời dục giới không làm được cái đó. Cái định lực quá yếu. Muốn mạnh thì phải giữ thêm 3 giới nữa. Có hạnh kiểm đi đứng ngồi nằm theo dõi trong lúc còn sống mình. Thì nhờ cái theo dõi đó mình mới cái tâm mình nó vững chắc. Thì cái tâm định lực vững này nó giúp cho mình đối trị nó dễ dàng. Còn qua nhập lưu lại khác. Ta thấy cái kia là cõi trời dục giới, người trời dục giới. Cái này là định lực của cõi trời sắc giới. Rồi tới tứ thiền thì khỏe thôi, không có ngủ.